Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 886, Tiểu Cô Mụ Ký Ức. Được rồi, ngày hôm nay hội nghị dừng ở đây, nói xong rồi viện trợ một chuyện, Tần Phong lại mệnh lệnh Trương tướng quân phái một nhóm tinh nhuệ sĩ binh đóng tại Hương Cung khu biệt thự chu vi. Lúc này mới tuyên bố hội nghị kết thúc. Chờ, các loại, nhìn Trương tướng quân đám người rời đi bối ảnh. Trong lúc bất chợt, Tần Phong ánh mắt hơi nheo lại, dường như nghĩ tới điều gì. Ân, chi nhân chi diện bất chi tâm. Chính mình nếu an bài mạt nhật thần long Lucifer, nằm vùng ở hỗn loạn long tộc bên trong, phục vụ chính mình gián điệp. Như vậy, lấy hỗn loạn long tộc, Titan thần tộc chỉ số X, có thể cũng sẽ ở bên cạnh mình an bài cái gì gián điệp. Nói chung, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Mà hiện nay, bởi mình đã cùng Du Hí đồng bộ, Tần Phong cũng có thể sử dụng trong thần vực kỹ năng. Mà cũng vừa tốt, hắn, lẻ 23, nắm giữ một cái có thể tìm kiếm lòng người kỹ năng đọc tâm thuật. Đọc tâm thuật, đầu tiên, Tần Phong đối với không có nhất điểm đáng ngờ Trương tướng quân sử dụng đọc tâm thuật. Ân, nếu như mình là hỗn loạn long tộc hoặc là Titan thần tộc nhân, nhất định sẽ phái người giả mạo Trương tướng quân, làm cho chi thành vì mình gián điệp. Chợt, theo kỹ năng thôi động, từng cổ một xa lạ ký ức dũng mãnh vào thức hải. Đoạn thứ nhất, gian khổ thiếu niên tuế nguyệt. Một gã chất phác thiếu niên ở sơn thôn, dưới ánh đèn học hành cực khổ, phát thệ vì hoa hạ quật khởi mà đọc sách. Đoạn thứ hai, chiến đấu thời gian, thiếu niên đọc quân giáo, cũng tham gia chiến tranh, ở máu tanh chiến trường. Thiếu niên từ một cái cậu bé, lớn lên thành một cái thiết huyết quân nhân. Đoạn thứ ba, đệ tứ đoạn, bốn ngũ đoạn, một phen quan sát sau đó, Tần Phong cũng không có ở Trương tướng quân trí nhớ phát hiện cái gì có thể địa phương, cũng không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, Tần Phong lại đem ánh mắt rời về phía ải nhân công hội, lôi hỏa công hội hội trưởng, lôi hỏa đao phong, đổi mới chi giới, đọc tâm thuật, theo kỹ năng thôi động, một cỗ ký ức hiện ra tới. Đoạn thứ nhất, cũ nát tờ nết, mang theo mắt khô gầy, một cái internet thiếu niên đang ở trong game tung hoành ngang dọc. Đoạn thứ hai, một tờ giấy ly dị. Đoạn thứ ba, ở thời điểm khó khăn nhất, gặp một cái tên là Bạo Quân Du Hí đại lão. Đệ tứ đoạn, đệ ngũ đoạn, đệ lục đoạn, lôi hỏa đao phong ký ức cũng không có vấn đề gì. Tần Phong cũng khẽ gật đầu. Sau đó, Tần Phong ánh mắt xiên rời về phía thú nhân vương quốc, thú huyết công hội hội trưởng, thú huyết chiến thiên. Ân, người bên cạnh mình phải cam đoan tuyệt đối trung thành. Tần Phong cũng chuẩn bị dùng đọc tâm thuật đem trí nhớ của bọn họ đọc một lần, để phòng ngừa ra cái gì yêu thiêu thân. Đổi mới chi giới, đọc tâm thuật, một đoạn ký ức bừng lên. Đoạn thứ nhất, bên cạnh bầy sạp, nỗ lực phấn đấu, lấy cải biến bần hàn xuất thân. Đoạn thứ hai, thành lập nhà xưởng, trở thành lão bản. Đoạn thứ ba, đệ tứ hoạn, đệ ngũ đoạn, từ thú huyết chiến thiên trên người, Tần Phong thấy được một cái tầng dưới chót tiểu nhân vật nỗ lực cải biến vận mạng ảnh tử. Đương nhiên, tiểu nhân vật này vận mệnh chân chính phát sinh biến chất, hay là đang gặp chính mình sau đó, liên tiếp ba người ký ức đều không có vấn đề gì. Tần Phong cũng là hài lòng gật đầu. Kế tiếp, ngày hôm nay còn có thể sử dụng một lần cuối cùng đọc tâm thuật. Lúc này đây, Tần Phong ánh mắt chợt rơi vào tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà trên bóng lưng. Cái này ôn uyển làm người hài lòng nữ nhân vẫn chọc cho Tần Phong vô cùng chiều mến. Liên quan tới người nữ nhân này ký ức, Tần Phong cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, thì nhìn một cái tiểu cô mụ ký ức a. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một cười xấu xa. Đổi mới chi giới, đọc tâm thuật, theo kỹ năng thôi động, tiểu cô mụ hạng Vũ Hà ký ức cũng ầm ầm hiện ra. Cùng ba vị trí đầu cá nhân bất đồng, tiểu cô mụ ký ức dường như cực kỳ mất trật tự, cũng không phải là dựa theo từ nhỏ đến lớn thời gian trình tự phơi bày ở trước mắt, mà là từng cái thời gian ngừng ký ức giao nhau phơi bày. Đoạn thứ nhất không, nước Mỹ, New York, phố Uôn, một chỗ sủng vật bên trong bệnh viện. Hạng Vũ Hà ở kết thúc một ngày làm việc, đến nơi này, phục vụ nghĩa công, hỗ trợ chiếu cố cái này bị thương tiểu sủng vật. Chẳng biết tại sao, chứng kiến trên tay tiểu sủng vật, tiểu cô mụ luôn là tràn đầy sâu đậm đồng tình. Đoạn thứ hai, đoạn thứ ba, liên tiếp mười mấy đoạn, đều là liên quan tới Hạng Vũ Hà chiếu cố thụ thương sủng vật, hoặc là hướng sủng vật tổ chức từ thiện, quyên tặng đại bút tiền bạc ký ức. Đệ thất đoạn, Mado, Wandop Astoria tửu điếm, tiểu cô mụ đi ở quán rượu trong hành lang, đột nhiên một, không, cẩn thận bị chặt chân, liền muốn ngã nhào trên đất. Lúc này đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, đỡ nàng, từ đó, cái thân ảnh này đã ở tiểu cô mụ trong lòng để lại sâu đậm dấu vết. Ân, cái thân ảnh này cũng chính là Tần Phong. Đệ bát đoạn, phòng khách sạn bên trong, tiểu cô mụ mới từ phòng tắm đi ra, soi vào gương, đột nhiên, phía sau truyền đến một hồi đau đớn, phảng phất có người. Đương nhiên, một đoạn này ký ức, Tần Phong cũng hết sức quen thuộc. Cái kia đột nhiên xuất hiện ở tiểu cô mụ phía sau, lén lén vươn ra một tay nam nhân, chính là mới vừa rồi ở trong hiện thực sở hữu tốc biến năng lực chính mình. Đệ cửu đoạn, hương cung số 1 biệt thự, tiểu cô mụ cùng tỷ tỷ Gina, muội muội Lina ngủ chung 2-1, nhưng mà trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, thấy được hai cái nha đầu, còn chứng kiến một người nam nhân thân ảnh. Ân, người đàn ông này cũng là Tần Phong. Đệ thập đoạn, đệ thập nhất đoạn, thứ 12 đoạn, kế tiếp liên tiếp ký ức đều cùng Tần Phong có quan hệ. Tần Phong cũng bỗng nhiên phát giác, chính mình ở nơi này ôn văn nhĩ nhã nữ nhân trong lòng, dĩ nhiên chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy. Chờ, các loại, đây là, đột nhiên, lại là một đoạn ký ức xuất hiện. Chỉ là nhìn thấy đoạn này ký ức phía sau, Tần Phong không khỏi mâu quang đông lại một cái, thần sắc trở nên cực kỳ khiếp sợ, lại trở nên cực kỳ đáng sợ, dường như nhìn thấy gì cực kỳ không tầm thường hình ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.